Chương 223, Thánh Chiến. Chương 223, Thánh Chiến phía sau, chính là Thánh Địa Trung Tâm. Giờ khả cờ na y, một luồng kỳ dị sức mạnh bao phủ ở nơi đó, coi như là tứ hoàng cấp, QNZ chỉ có thể miễn cưỡng cảm ứng được một chút, chỉ có bán thánh cấp, mới có thể biết rõ, đó là thế giới lực lượng đại ca, ngươi nói bọn hắn có thể ngăn trở hay không đón lấy nửa ngày gõ rột xây ngồi thành một vòng, hình thành một cái năm giác tinh hình dạng. Bọn hắn ở giữa, là một cái như ẩn như hiện kết tinh. Cái kia kết tinh, chính là tàn tạ thế giới một góc hư ảo hình thái. Lúc này, cự ly xóa bỏ thế giới ý chí, chỉ còn lại không tới thời gian nửa ngày, mà lữ chắc bọn hắn, đã cực kỳ tiếp cận nơi này, thậm chí mắt thường liền năng lực nhìn thấy, đường chân trời nơi, này lít nha lít nhít bóng đen, ở cuồng phong thúc đẩy dưới, phi đi tới. Phòng trưng sẽ không như vậy dễ dàng. Lão đại vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi lắc đầu. Cái kia kiếm thần, một người liền năng lực ngăn chặn ta ba người kia đồ đệ, cái khác, Long, còn có cái kia chết tiệt rô rơ, khủng sợ trong chúng ta nhất định phải có mấy người điều động mới được. Lao tam cau mày, xoa xoa kiếm trong tay, thanh kiếm này rõ ràng là tam trưởng lao trong tay này thanh ngang nở năm ánh sáng cùng cái tệ mảnh vỡ dung hợp kiếm, bây giờ trở lại tam lão tinh trong tay. Chính là này chết tiệt rô rơ, lúc trước ta liền nói, hắn không dễ như vậy chết, nhượng ngươi ba cái đồ đệ đuổi theo cha, cuối cùng vẫn để cho hắn luân hồi rồi. Lao tứ trên mặt lóe qua một chút giận dữ. Bây giờ nói cái này có ích lợi gì? Lão nhị lạnh lùng quát lên, ngay trong chúng ta đi ra ngoài hai cái, ba người kia cũng có thể tiếp tục duy trì sức mạnh, nhưng ta lo lắng chính là, bọn hắn xe có hay không có cái khác lá bài tẩy. Lão ngũ cười hì hì, trong thần sắc không có bất kỳ lo lắng, nói, bọn hắn nắm chắc bài. Chúng ta không phải QNZ có trong lúc nhất thời, bầu không khí cực kỳ quỷ dị. Gõ rột xây không biết không tồn tại. Mà lữ chắc một phương, cũng không biết gõ rột xây này phương đến tột cùng có hay không lá bài tẩy. Kết quả của cuộc chiến tranh này còn khó bề phân biệt. Công trạm đứng ở trận thế phía sau, màu đồng cổ da thịt dưới ánh mặt trời tỏa ra dày nặng khí thế. Hắn hai mắt nghiêm nghị, nhìn phương xa, trầm giọng nói, đến rồi một bên là lữ chắc một phương hải tặc đại hạm đội. Một phương là an bài nghiêm mật hải quân bản bộ. Nhưng mà, quỷ dị chính là, hai phương đều chưa tư nở dê xuất hiện bất kỳ tiếng vang, chỉ có sóng biển đánh tiểu bờ âm thanh. Khiến người ta tâm vẫn nhở cờ theo. Hai phương đều không có phóng ra đại pháo, nhân làm căn bản không có hiệu quả. Cuộc chiến đấu này, nhất đi nhờ chỉ có thể đánh giáp lá cà. Ngay khi lữ chắc một phương hải tặc đại hạm đội càng ngày càng gần thời điểm, lữ chắc người đầu tiên xuất thủ rồi chỉ thấy hắn bóng người lóe lên, đã từ thánh kiếm hào trên bong thuyền nhảy đến không trung. Thân vung tay lên, ba thước màu vàng chạm không phù hiện tại trong tay, một phát bắt được sau, hướng về phía trước đột nhiên vung lên. Không cần bất kỳ tuyên ngôn duy chiến mà thôi sát sau một khắc, chỉ nghe được một tiếng phảng phất cắt ra chỉ rô nở dê như âm thanh. Liền thấy thiên không đột nhiên tối xâm lại, toàn bộ biển rộng trong nháy mắt trơn lên lặng yên không một tiếng động. Một đạo thông thiên triệt địa, có tới 10 vạn mét trường kiếm khí màu trắng, mang theo hủy thiên diệt địa vai. Quét ngang mà tới uống chỉ thấy thế giới chính phủ một phương, ba tên thiên long người trưởng lão cùng kêu lên hét lớn, ba người đều cầm kiếm vung lên. Ba đạo kim, hắc, bạch ba màu ai nhờ kiếm đem không gian đều xé rách. Ở giữa không trung dĩ nhiên quỷ dị dung hợp thành một đạo kiếm khí màu xám, dựng thẳng quét qua. Nhiều đám mây hoàn toàn bị xé rách. Phía dưới biển rộng QNZ xuất hiện một đạo thâm nguyên. Loại này hủy thiên diệt địa cấp đối kháng, làm cho tất cả mọi người đều ngừng thở, trong lòng đều mang theo kinh hãi. Chỉ thấy hai ánh kiếm, xoay ngang dựng đứng, hiện ra một cái hình chữ thập, trên không trung đụng vào nhau. Trong nháy mắt, bạch quang chói mắt, hư không đổ nát, khí sáng cùng bạch khí dây dưa, phát sinh xì xì tiếng vang, ngoài khơi thật giống như bị đốt tan, phát sinh nổ tung, toàn bộ ngoài khơi nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Bị hư không thôn phệ. Âm phảng phất là ngôi sao nổ tung giống như vậy, này sợi hào quang lóng ánh, nhượng người không thể mở mắt ra. Sau một khắc, đương nổ tung qua đi, hư không lần nữa khôi phục bình tĩnh thời điểm, hai phe bên trong chiến trường, xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy, vừa nãy này một tí, hư không đem này một mảnh nước biển đều lấy sạch rồi có này cố vòng xoáy sức mạnh, thêm vào lòng cuồng phong, hải tặc hạm đội dường như phi giống như vậy. Vọt thẳng hướng về cái kia đường kính mấy vạn mét vòng xoáy. Chỉ lát nữa là phải bị vòng xoáy thôn phệ, liền thấy lữ chắc lạnh rên một tiếng, kiếm trong tay nhẹ nhàng run lên, một đạo hóng ánh kiếm khí màu xanh lam xạ vào trong biển. Trong phút chốc, toàn bộ biển rộng liền trực tiếp bị đóng băng rời thuyền long mặt lạnh, ra lệnh một tiếng, hết thể hải tặc từ trong kinh hãi tỉnh lại, cầm lấy từng người vũ khí, đột nhiên nhảy xuống thuyền, hướng về thánh địa vọt tới. Giết diệt bang Na Uy dị tộc trong lúc nhất thời gọi tiếng hô giết rung trời vang vọng, bất kể là ai, chỉ cần chạm ở cái này chiến trường thượng, đều sẽ bị loại thanh âm này mang nhiệt huyết sôi trào, liều mạng chém giết ngăn trở bọn hắn công trầm ổn đứng ở nơi đó, tay trái đột nhiên vung lên, người mặc áo khoác run run, hải quân súng trong tay chi đao kiếm tề đồng thời giơ lên, bùng nổ ra một luồng càng thêm kinh thiên động địa tiếng la giết lại đồng thời lại vang bất quá những cái kia hải tặc. Đều là trên biển rộng tinh anh, coi như là lâu la, đến tân thế giới lâu la, cũng đều là thần kinh bách chiến cường giả sẽ không bị loại khí thế này dọa ngã, trái lại gây nên huyết tính của bọn họ. Giết nhìn những cái kia lâu la toàn bộ sông lên trên, thanh kiếm hào hai bên hai chiếc trên thuyền lớn, mang theo chính là Eno, Zetsas những người này. Bọn hắn vẻ mặt trịnh trọng, bóng người lấp lóe, liền vượt qua phía trước xung kích những cái kia lâu la. Đồng dạng, thế giới chính phủ một phương chính phủ đội, QNZ là bóng người lấp lóe, các loại năng lực trong lúc nhất thời phích lịch ba ba đánh vào nhau chiến đấu như vậy, xem không có mấy cái giờ là không cách nào bắt. Mà cự ly không chỗ nào nói, gò rụt sẽ triệt để xóa đi thế giới ý chí thời gian, còn có một canh giờ. Kiếm thần nhận lấy cái chết tam trưởng lão nhìn Lữ Trác, một tiếng gầm lên, kiếm trong tay nhẹ nhàng run lên, một đạo kiếm khí liền đột nhiên mà tới. Kiếm trong tay của hắn, đã không phải nga nở năm ánh sáng, mà là thay đổi một cái, bất quá đối với thực lực của hắn ảnh hưởng, cũng không phải quá to lớn. Đang lúc này, một luồng hắc khí từ bên cạnh cuốn lấy mà đến, đem này kiếm khí trực tiếp cắn nuốt mất. Liền thấy Dô Dơ lạnh lùng đứng dậy, bóng người lóe lên, liền vọt tới tam trưởng lao trước mặt, nhấc vung tay lên, một đạo hắc khí vòng xoáy liền hướng hắn đánh tới. Thấy thế, mặt đen nhị trưởng lão vẻ mặt lạnh lẽo, kiếm trong tay run lên, từ mặt bên đánh ra một đạo thương mang, hướng về Dô Dơ một quyển mà đi. Đồng thời, đạo sĩ QNZ là bóng người lấp lóe, giơ tay hướng về Dô Dơ đỉnh đầu chém ra một kiếm. Ba vị trưởng lão phối hợp nghiêm mật, nhưng Dô Dơ không loạn chút nào, trong tay hắc khí như trước toàn lực hướng về tam trưởng lão đánh tới, chỉ lát nữa là phải cùng tam trưởng lão kiếm trong tay đụng vào nhau thời điểm. Đạo sĩ cùng lao giả mặt đen á nhờ kiếm đột nhiên mà tới. Nhưng mà, sau một khắc, hai người bọn họ liền trợn to hai mắt, một mặt khó có thể tin vẻ mặt. Chỉ thấy một luồng quỷ dị sức mạnh vô hình lấp lóe, hai người phát sinh á nhờ kiếm liền biến mất không còn tăm hơi không gặp.